Hồi sinh One Piece chi phó thuyền trưởng. Tác giả: Thiên Kinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1163, chương 1229, số 5. Hắc Ám đảo, ngọn núi đỉnh cao nhất, ngọn núi cao vút trong mây, cao tới mấy ngàn thước đỉnh núi đoan. Mây mù phiêu miểu, thiên biến vạn hóa, gió lạnh gào thét, hơi đưa tay liền có thể bắt được tung bay vân đoá. Nhà nhà điện tử thư. Su áp áp, CC lúc này, đỉnh núi đoan, Hắc Hồ Tử cùng Lắp Phi hai người sừng sững. Gió rét gào thét hiu hiu ở trên người hai người. Quần áo và đồ dùng hàng ngày lay động, ào ào rung động, trên người hai người đều toát ra đại lượng bạch sắc nhiệt khí. Lắp Phi trên người mặc áo sớm đã ở trong chiến đấu phá nát. Sao sao lấy nửa người trên, hai chân thình thịch đạn động. Thông màu đỏ Busosoku Haki bao trùm ở trên da thịt, khóe miệng lưu lại một nhàn nhạt huyết kế, trong miệng cấp bách thở hổn hển. Hắc Hồ Tử trong miệng đồng dạng cấp bách thở hổn hển. Đứng ở đỉnh núi một khối trên đá lớn, phía sau hắc sắc áo choàng lay động, khóe miệng tràn đầy một cỗ nụ cười đắc ý. Chợt nghe Hắc Hồ Tử thở hổn hển nói: "Mũ rơm tiểu tử, tuy là ta không phải tin tưởng ngươi loại này trạng thái là chuyện gì xảy ra, nhưng đối với thể lực tiêu hao tất nhiên vô cùng cự đại. Ngươi bây giờ thể lực đã tới cực hạn a. Loại này trạng thái ngươi chính là chi chống bao lâu?" Nói, Hắc Hồ Tử trên mặt đắc ý không được lộ ra nụ cười. Dường như chứng kiến chính mình đánh bại mũ rơm tiểu tử. Ngồi trên One Piece bảo tọa tràng cảnh, coi như hiện tại Nozomi lưu mấy danh cán bộ tất cả đều bị đánh bại. Thủ hạ tối cường đại năng lực giả đội ngũ cũng tử thương hầu như không còn. Thì tính sao? Miễn là hắn đánh bại mũ rơm tiểu tử, thắng lợi thiên bình sẽ lần nữa nghiêng đến hắn bên này. Đầy đủ chống đỡ đến đánh bại ngươi mới thôi. Luffy giọng nói không kém nói. Hắc Hồ Tử hừ lạnh nói: "Hanh, tiểu quỷ. Giọng nói bị quá càn rỡ. Ta trên biển cả hỗn thời điểm, cha ngươi đều còn không có sinh ra đâu." Tiếng nói vừa dứt, Hắc Hồ Tử hai chân bỗng nhiên bắn ra, lực lượng cuồng bạo bạo phát đem dưới chân đá lớn nổ tung, dường như mũi tên rời cung, thân ảnh lướt ầm ầm ra thẳng hướng Lắp Phi lướt đi. Nát bấy sóng quyền, một cỗ kỳ dị ba động ở Hắc Hồ Tử tà quyền tỏa ra, hư không nhất thời một hồi run rẩy. Hắc Hồ Tử đánh quyền đánh ra thẳng hướng Lắp Phi. Cao su viên vương pháo. Một tiếng quát lớn, Lắp Phi tay trái bóp quyền, nắm tay một chút áp vào trong cánh tay, lập tức bỗng nhiên đánh ra. Bỗng nhiên bịch một tiếng vang thật lớn. Đây là lực lượng cường đại trực tiếp đem không khí oanh bạo, nhấc lên trận trận xé liệt không tức giận tiếng the thé. Hai quyền đụng nhau, dường như bầu trời tuột xuống vẫn thạch trùng điệp đụng vào nhau. Trong nháy mắt, trời long đất lở tiếng nổ lớn vang lên. Lực lượng cuồng bạo hóa thành vô hình sóng xung kích hướng bốn phương tám hướng tản ra. Hai người dưới chân đá lớn ầm ầm bạo liệt, vô số toái thạch tung bay. Từng đạo khe hở leo lên đỉnh núi. "Đi xuống cho ta a, mũ rơm tiểu tử." Hắc Hồ Tử giống to hơn. Một cỗ lực lượng càng mạnh tuôn ra, đánh vào Lắp Phi trên người. Bốn ngăn cản Lắp Phi trạng thái tuy là rất mạnh, nhưng so với Hắc Hồ Tử còn hơi kém hơn bên trên một điểm. Hơn nữa lúc này Lắp Phi thể lực tiêu hao rất nhiều, căn bản không phải Hắc Hồ Tử đối thủ. Nhất thời bị Hắc Hồ Tử một quyền đánh bay, thẳng hướng đỉnh núi rơi đi, hóa thành một đoàn tiểu hắc ảnh biến mất ở Hắc Hồ Tử trong mắt. Đứng ở ngọn núi sát biên giới, cúi đầu nhìn biến thành một đoàn bóng đen rơi xuống Lắp Phi. Hắc Hồ Tử trên mặt rốt cuộc lộ ra vẻ hưng phấn nụ cười. Nói, mấy ngàn thước địa phương nhảy hạ xuống, nhìn ngươi còn không chết. Lắp Phi có thể không phải bách thú Kaido cái loại này biến thái. Mấy ngàn thước ngã xuống chắc chắn phải chết. Vừa dứt lời, Hắc Hồ Tử sắc mặt bỗng nhiên biến đổi. Nụ cười trên mặt hơi ngừng, miệng hơi mở ra dường như thấy cái gì vô cùng sự khiếp sợ sự tình. Vẻ mặt khiếp sợ, điều này sao có thể? Hắc Hồ Tử lẩm bẩm, trong giọng nói không nói ra được khiếp sợ. chỉ thấy phía dưới lúc đầu muốn rơi xuống đến chân núi Lắp Phi. Cứ nhiên dường như chim giống nhau bay lên. Hai chân lực đàn hồi dưới sự thôi thúc. Lắp Phi một đường sông thẳng. Bay vọt lên đỉnh núi. Lúc này, Hắc Hồ Tử đã tiếp thu Lắp Phi có thể phi hành sự thực. Sắc mặt bình tĩnh nói. Coi như ngươi sẽ phi thì như thế nào? Ngươi cũng không phải của ta đối thủ. Ngươi là không có khả năng chiến thắng thắng ta. Nói là như thế nói. Nhưng Hắc Hồ Tử lại hết sức sợ Lắp Phi biết sử dụng phi hành chạy trốn. Đến lúc đó liên hợp Lâm Thiên cùng nhau đối chiến chính mình. Khi đó hắn thực sự là chắc chắn phải chết. Đáng tiếc Hắc Hồ Tử không biết Lắp Phi. Lắp Phi nói qua muốn một mình giải quyết Hắc Hồ Tử chính là một mình giải quyết Hắc Hồ Tử. Tuyệt đối sẽ không tìm bất luận kẻ nào hỗ trợ. Cũng không cho phép bất luận kẻ nào hỗ trợ. Mượn lực đàn hồi trôi nổi tại trên cao. Ở Hắc Hồ Tử ánh mắt ngạc nhiên bên trong. Lắp Phi hai tay nắm tay đụng nhau. Sau đó dụng lực lẫn nhau ép chặt. Nhìn cái này man. Hắc Hồ Tử vẻ mặt kỳ quái. Mũ rơm tiểu tử đây là muốn làm cái gì? Biểu diễn tập kỹ nhóm. Cái này cùng chiến đấu dường như không có chút nào quan hệ. Nghĩ Hắc Hồ Tử cười ha hả. Diễu cật nói. Mũ rơm tiểu quỷ. Ngươi cái này đang làm cái gì? Trò khỉ cho ta xem sao? Nhưng một giây kế tiếp. Hắc Hồ Tử tiếng cười hơi ngừng. Liền giống bị bóp cổ con vịt. Khiến cho Hắc Hồ Tử kinh ngạc sự tình xảy ra. Chỉ thấy Lắp Phi trên người quang mang lóe lên. Màu đen Busosoku bị khí phách biến thành màu tím đen. Khí phách là mỗi người đều có tiềm năng thân thể. Có thể xuyên thấu qua tu luyện kích phát thu được loại lực lượng này. Còn có thể không ngừng tu luyện tăng cường. Khí phách tiềm năng là vô hạn. Tỉ như Kenbunsoku Haki tu luyện tới cường đại mà bước có thể gặp phải tương lai. Bao phủ toàn bộ đảo nhỏ. Nghe mỗi người thanh âm. Bá vương sắc Haki người mạnh. Trong nháy mắt là có thể đánh xỉu hàng ngàn hàng vạn tên lính. Thậm chí có thể tạo thành vật lý thương tổn. Busosoku Haki cũng có sự phân chia mạnh yếu. Phổ thông Busosoku Haki sẽ để cho da thịt phơi bầy hắc sắc. Cường đại Busosoku Haki có thể đổi biến vật thể hình dáng. Làm Busosoku Haki ở mạnh mẽ một cái lớn trình độ là có thể biến thành màu tím đen. Sở hữu mạnh hơn lực công kích cùng lực phá hoại. Điểm ấy coi như Hắc Hồ Tử cũng không có đạt được. Hắn toàn bộ tinh lực đều dùng mở ra phát hai khỏa năng lực trái ác quỷ đi. Đối với khí phách mở rộng tự nhiên lạc hậu, Busosoku Haki hiện tại đã biết người mạnh nhất chính là hải quân anh hùng Gap. Gap Busosoku Haki đã tu luyện tới tử sắc, đương đại đệ nhất, sở hữu trảm sát thế giới chính phủ sức chiến đấu cao nhất hải quân đại tướng lực lượng. Không chỉ là khí phách biến hóa, Lắp Phi thân thể bỗng nhiên nở lớn, tốc độ phi thường nhanh, trong nháy mắt Lắp Phi thân thể biến gấp mấy lần đại. Hơn nữa Lắp Phi từ hắc sắc trên da, từng cây một mẫu lớn bằng huyết quản thật cao nhô ra. Rậm rạp huyết quản lần Biuơ phi toàn thân, thậm chí là trên mặt. Những thứ này huyết quang đã ở bành trướng, dường như tùy thời muốn nổ tung giống nhau. Hắc Hồ Tử là ước gì Lắp Phi toàn thân huyết quản nổ tung. Như vậy cũng tiết kiệm hắn còn phải tốn tinh lực đánh chết Lắp Phi. Có thể sự tình hiển nhiên sẽ không dựa theo Hắc Hồ Tử ý tưởng tới phát sinh. Lắp Phi thân thể bành trướng mấy lần. Toàn thân cao thấp toàn tâm toàn ý huyết quản dường như cây già rễ cây. Trong cơ thể không ngừng toát ra đại lượng hồng sắc hơi nước đem Lắp Phi thân thể đều cho che. Dường như trong cơ thể có hỏa lò thiêu đốt giống nhau. Đột nhiên, trong hơi nước phát sinh bịch một tiếng vang thật lớn. Hắc Hồ Tử sửng sốt. Còn tưởng rằng nơi nào bạo tạc, vội vã định thần nhìn lại. Đáng tiếc hơi nước quá mức nồng hậu căn bản thấy không rõ tình huống bên trong. Cộng thêm Lắp Phi trôi nổi tại trên cao. Hắn cũng không khả năng đi vào. Kèm theo tiếng nổ lớn, một luồng kình phong gào thét lao ra. Kình phong hỗn loạn hơi nước bay ra đập vào mặt. Hắc Hồ Tử không khỏi giơ tay lên che. Thẳng đến tinh thần gió thổi qua. Hắc Hồ Tử liền vội vàng đem cánh tay buông, hướng phía trước nhìn lại. Hắn cấp thiết muốn biết được Lắp Phi đến cùng phát sinh biến hóa gì. Khi hắn thấy rõ lúc này Lạp Phi, Hắc Hồ Tử không khỏi kinh ngạc đến ngây người. Chỉ thấy trước mặt Lạp Phi hoàn toàn đổi một cái người. Lúc trước Lạp Phi vẫn là cường tráng lớn thể, toàn thân da thịt phơi bày hồng sắc. Hiện tại Lạp Phi toàn thân vô cùng gầy yếu. Cánh tay trắng kiện thu nhỏ lại mấy lần không biết. Trong nháy mắt hoàn thành một cái bàn tử đến người gầy chuyển biến. Tuy là gầy yếu rất nhiều, nhưng Lạp Phi toàn thân các nơi vẫn là tràn đầy bắp thịt. Không giống với lúc trước bạo tạc tính chất bắp thịt, hiện tại càng thêm tu mỹ rất nhiều. Không chỉ có như vậy, toàn thân da thịt từ hồng sắc biến thành màu tím đen. Bộ ngực hỏa diễm hoa văn tiêu thất, lại mà thay vào là một đoàn màu tím đen liệt diễm. Theo lý thuyết, lúc này Lạp Phi thân thể trở nên gầy yếu. Không có về phía trước như vậy lực đàn hồi chống đỡ cũng không thể phi hành. Nhưng Lạp Phi hai chân vẫn treo lơ lửng giữa trời. Số 5, nhìn Lạp Phi long trời lở đất biến hóa. Hắc Hồ Tử ngẩn ra, lập tức bưng cái trán cười ha hả. Số 5, ngươi cho rằng là đang lái xe sao? Lúc trước cái kia cường tráng hình thể cũng không phải của ta đối thủ. Bây giờ trở nên như vậy gầy yếu liền cho rằng có thể đánh bại ta rồi sao? Câm miệng, Lạp Phi gầm lên một tiếng, lập tức chậm rãi nói. Đang cùng quốc gia cùng Kaido trong quá trình chiến đấu. Đối mặt Kaido cái kia cứng rắn thân thể cùng mạnh mẽ đại lực lượng. Bốn ngăn cản trạng thái khó có thể chống lại. Cần càng thêm mạnh mẽ đại lực lượng. Hai ngăn hồ sơ, ba ngăn hồ sơ còn có bốn ngăn hồ sơ đều là lợi dụng không khí để thăng cao su thân thể lực đàn hồi. Thu được lớn thể. Do đó đạt được lực lượng càng mạnh, nhưng tiếp tục như vậy làm đã khó có thể tăng lên. Cho nên ta muốn đến một loại phương thức khác, đó chính là áp xúc. Dường như sử dụng cao su viên vương thương đem nắm tay rúc vào thân thể thu được càng cường lực số. Lượng giống nhau, đem bốn ngăn cản dưới trạng thái cụ thể áp xúc thành thường hình dạng người. Đây chính là số 5. Dừng một chút, Lạp Phi tự tin không gì sánh được nói. Loại này hình thái dưới, ngươi tuyệt đối không phải của ta đối thủ. Nói, Lạp Phi nắm chặt nắm tay. Số 5 thời gian hữu hạn, cùng Hắc Hồ Tử nói quá nhiều hoàn toàn là lãng phí thời gian. Chỉ có biểu diễn lực lượng chân chính mới có thể bên ngoài thấy được số 5 cường đại. Thình thịch, Lạp Phi dưới chân vang lên không bạo tiếng. Liền không khí đều bị đạp bạo nổ. Có thể thấy được lúc này Lạp Phi ủng có bực nào lực lượng đáng sợ. Thân ảnh lóe lên, Lộ Phi Phi tốc độ nhằm phía Hắc Hồ Tử. Hai mắt chỉ nhìn thấy quang mang lóe lên. Còn chưa kịp phản ứng phát sinh cái gì, Lạp Phi thân ảnh đã xuất hiện tại Hắc Hồ Tử trước mặt. Thật nhanh, Hắc Hồ Tử trong đầu chỉ tới kịp một tiếng thốt lên kinh ngạc. Liền phản ứng cũng không có làm ra. Lạp Phi cũng đã đấm ra một quyền. Một mạch bên trong Hắc Hồ Tử ngực, rất đơn giản một quyền, bình thường, không có chút nào xinh đẹp chiêu thức, cũng không có nghe Lạp Phi kêu nổi danh tự, lại bộc phát ra Hắc Hồ Tử khó có thể ngăn cản lực lượng đáng sợ. Bịch một tiếng, lực lượng cuồng bạo như thủy triều tuôn ra, Hắc Hồ Tử ngực thật sâu trong chiều lõm xuống, dường như một khối vạn tấn đá lớn đặt ở ngực, Hắc Hồ Tử cảm giác trong cơ thể cuồn cuộn. Xương cốt toàn thân két chi vang lên. Nội tạng dường như muốn nổ tung lên. Đầu lưỡi ngòn ngọt, búng máu tươi lớn phun ra bên trong thân thể. Giống như một đóa mỹ lệ hoa tuyết ở trên hư không nở rộ. Lần nữa một tiếng vang thật lớn. Hắc Hồ Tử nổ bắn ra ra. Giống như là đại pháo bắn đạn pháo. Ở bầu trời hóa thành một đạo thẳng tắp. Một mạch hướng xuống dưới phương sơn bay đi. Rơi hơn trăm thước xa, vận khí tốt, đụng vào một tòa nhô ra tiểu sơn trên đỉnh, cũng không có bay thẳng rơi xuống chân núi. Nhưng cự đại lực đánh vào quả thực vang lên một hồi trời long đất lở nổ. Cả ngọn núi bị Hắc Hồ Tử đụng phải trực tiếp sụp đổ. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.